Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 260, Fallen Angel. Năng lực thức tỉnh dấu hiệu. Phất. Người cứ như vậy một đường đánh lại sao? Bong thuyền, Doflamingo chật chật cười lạnh nói. Đầu tiên là Zephyr, sau đó là Aokiji. Doflamingo đã thấy tê, chỉ bất quá để hắn ẩn ẩn cảm giác được ra đầu tê dại là quá khứ cái này mấy ngày thời gian đến nay, Adamri triển hiện ra tốc độ khôi phục cùng tự lành tốc độ. Đúng là một lần tiếp lấy một lần trọng thương về sau có hướng lên bạo tăng xu thế. Cái loại cảm giác này, Doflamingo trong lòng có chừng loại suy đoán. Gia hỏa này trái ác quỷ năng lực, có lẽ đã bắt đầu tìm tòi đến thức tỉnh cánh cửa. Trái ác quỷ năng lực, đi qua trình độ nhất định khai phát cùng nghiên cứu, là có thể khai phát đến một cái cảnh giới toàn mới. Cảnh giới này được xưng là trái ác quỷ năng lực thức tỉnh. Chỉ có số ít trái ác quỷ năng lực giả có thể mở ra thức tỉnh cảnh giới. Lại thức tỉnh thường thường nương theo lấy lực lượng cường đại. Trong đó, hệ Paramecer, hệ Zoan cùng hệ Loza thức tỉnh trạng thái năng lực cùng hiệu quả đều không giống nhau. Hệ Paramecer năng lực một khi hiếm thấy thức tỉnh, liền có thể đối năng lực giả tự thân bên ngoài, sự vật sinh ra ảnh hưởng. Có thể làm cho chung quanh sự vật hóa thành năng lực chính mình một bộ phận. Làm năng lực của mình càng thêm cường đại. Sử dụng phạm vi cùng hiệu quả cũng càng cường. Hệ Zoan, năng lực một khi hiếm thấy thức tỉnh, liền sẽ có được cường đại thân thể cùng vô luận bị đánh ngã mấy lần đều sẽ lại đứng lên cứng. Cỏi sinh mệnh lực cùng hồi phục lực cũng sẽ có được dị thường khí lực cùng lực công kích. Doflamingo cũng là tại một lần cực kỳ vô tình, mới miễn cưỡng thành công khai phát đến thức tỉnh cảnh giới. Cá nhân chiến lực trên phạm vi lớn được tăng lên, mà xem như thế giới quý tộc Thiên Long nhân hắn. So với bình thường người nắm giữ lấy càng nhiều liên quan tới trái ác quỷ năng lực tình báo cùng tin tức, hắn biết rõ có thể thức tỉnh trái ác quỷ năng lực 10 phần hy hữu. Cho nên thức tỉnh không phải một mực rèn luyện trái cây năng lực liền nhất định sẽ đạt tới cảnh giới. Cần nhất định thời cơ cùng cơ duyên. Nhưng Adamri ra hỏa này trái ác quỷ năng lực, vậy mà đã ẩn ẩn có thức tỉnh dấu hiệu. Cái này 10 phần kinh khủng. Phải biết. Hiện tại Adamri đã có được tiếp cận hải quân đại tướng chiến lực, mặc dù cùng Zephyr loại này uy tín lâu năm chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất còn có khoảng cách nhất định nhưng là đã lấy cùng Aokiji dạng này công nhận quái vật sánh vai cùng. Lẫn nhau tranh nhau phát sáng, nếu như hắn một khi thành công thức tỉnh tự thân trái ác quỷ, chiến lực đến tột cùng sẽ tiêu thăng đến một cái loại trình độ gì? Doflamingo cũng không rõ ràng, bởi vì Adamri trái ác quỷ, cũng không phải là đồng dạng hệ Zoan, mà là hệ Mythico loại trái ác quỷ năng lực, là hoa dương danh quỷ dị, thần kỳ, tại bản thân hệ Zoan đối cá thể tố chất thân thể tăng phúc trên cơ sở, còn có được cái đủ loại làm kỳ bách quái năng lực. Tỉ như Adamri cùng Aokiji giao thủ thời điểm chỗ thả ra loại kia quỷ dị ngọn lửa màu đen. Rõ ràng để Aokiji chịu không ít thua thiệt ngầm. Cho dù là nắm giữ lấy đại cảnh tình báo Doflamingo, cũng vô pháp đoán được Adamri sau khi giác tỉnh, sẽ thu hoạch được dạng gì năng lực. Nhưng là có thể xác định chính là Adamri gần nhất trong khoảng thời gian này biểu hiện ra kinh. Người thân thể năng lực khôi phục. Tuyệt đối là hắn hệ Zoan trái ác quỷ năng lực sắp thức tỉnh dấu hiệu. Nghe được Doflamingo lời nói, Adamri cười cười nói, đoán chừng là A, Z5 chi bộ bên kia. Đoán chừng còn có không ít phiền phức. Một vòng bóng hình xinh đẹp nhưng tại trong đầu của hắn hiện lên. Để hắn không khỏi nở nụ cười khổ. Cái kia ngây thơ lại ngoan cố cô nàng. Hẳn là sẽ nổi trận lôi đình A. Converter Miss Dux. Hắn lắc đầu, đưa mắt ngắm nhìn phương xa biển cả, phân biệt một cái phương hướng về sau. Biểu lộ dần dần trở nên lạnh lẽo xuống tới. Doflamingo, chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt A, thân phận của ngươi. Tạm thời vẫn là không nên xuất hiện tại Z5 chi bộ tương đối tốt. Trở về đem sản nghiệp của ngươi, chỉnh lý tốt. Cụ thể sự vụ ta cũng bất quá hỏi. Ngược lại ta tin tưởng ngươi năng lực có thể xử lý rất không sai. Chờ thêm một trận thời gian, chúng ta động thủ lần nữa. Adamri tiếng nói lạnh lẽo như là đao, phảng phất cắt vỡ cái này băng lãnh gió biển. Đê không già không phê. Không có vấn đề. Vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Doflamingo kiệt làm đất nhe răng cười. Lần này hắn thu hoạch không thể bảo là không lớn. Các loại vấn đề này hoàn toàn kết. Hắn Okashichibukai phong hào liền sẽ chính thức ban bố. Đến lúc đó, hắn, Don Quixote Doflamingo, sẽ trở thành có được hợp pháp cướp bóc quyền lực. Bị chính phủ cùng hải quân đều thừa nhận đại hải tặc. Hắn sẽ triệt để từ trong bóng tối đi đến dưới ánh mặt trời. Mà thế lực của hắn cùng sinh ý, cũng sẽ bởi vì cái này Okashichibukai danh hiệu che chở, mà càng phát ra khoái trương. Nói xong Doflamingo chính là thông suốt vung tay lên. Vô hình sợi tơ cấp tốc lướt lên trên cao. Leo lên tại tầng mây ở giữa. Kéo lấy Doflamingo thân ảnh thẳng bay thẳng lên trời công. Mấy cái lấp lóe cùng nhảy vọt. Một màn kia người mặc màu hồng phấn lông vụ áo khoác thân ảnh đã biến mất ở phương xa trên bầu trời. Adamri nhìn xem Doflamingo thân ảnh đi xa. Xoay người. Phương xa. Trên mặt biển một tòa tràn ngập sắt thép quân sự khí tức thành lũy chậm rãi bày biện ra đến. Z5 chi bộ. Đến. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.